Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, không biết làm sao buông tha. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu buổi tối 9 giờ hơn. Lâm Kiệt về đến nhà, liền trực tiếp tê liệt trên ghế salon ở phòng khách không nhúc nhích. Buồn bực nói, chính là làm một ngày giải phẫu, ta cảm giác cũng không có như vậy mệt mỏi à. Lâm Miểu ngồi ở bên người hắn, dùng quả đấm nhỏ ở hắn eo ếch gõ một cái, hì hì cười nói, ca ca, ta cho ngươi đấm bóp một chút đi. Không cần, ngươi đi dạo thời gian dài như vậy, cũng mệt mỏi, ta chậm một chút là tốt. Lâm Kiệt cự tuyệt nói, đây là... Hắn điện thoại di động reo, thấy là Điền Chí Viễn điện tới, Lâm Kiệt lập tức đứng dậy ngồi dậy, tiếp thông điện tới, Lâm chuyên gia, ngươi khỏe à, ngượng ngùng, có một ca giải phẫu, vẫn bận đến bây giờ mới kết thúc, não ngoại khoa giải phẫu hở một tí chính là mười mấy giờ. Lâm Kiệt là biết được, nói là ta ngại qua mới đúng, ảnh hưởng Điền giáo sư ngươi nghỉ ngơi. Ta có một việc, muốn mời ngươi giúp một chút, có thể là Lâm chuyên gia ngươi phục vụ, là ta vinh hạnh, chuyện gì, ngươi mời nói. Lâm Kiệt không có khách khí, thẳng vào chủ đề, nói, Điền giáo sư, ta gần đây khai triển một cái lô động tĩnh mạch đưa đổi nghiên cứu khóa đề. Không biết ngươi rõ ràng không? Biết, Điền Hạng Vũ theo ta nhắc tới. Điền Chí Viễn lòng tràn đầy cảm khái nói, không thể không nói, ngươi kỳ tư diệu tưởng, luôn là để cho ta cảm thấy thán phục không thôi, thán phục không dứt, cảm ơn khen ngợi. Lâm Kiệt khách khí một câu, nói, Điền giáo sư, ta cái này khóa đề gặp một cái phiền phức, vốn là nghiệm chứng bệnh nhân bị quý bệnh viện khách tọa giáo sư Kiều Hồng Trinh mang đi. Hơn nữa ta và hắn còn có không nhỏ xung đột lợi ích. Hắn trong điện thoại, cầm Uông Cảnh Lan, còn có Hứa Bân một nhà chuyện, đơn giản lại không mất mạch lạc hướng Điền Chí Viễn kể một lần. Cái này Kiều Hồng Trinh là thật quá mức. Trong điện thoại truyền tới Điền Chí Viễn đầy ắp thanh âm tức giận. Không dối gạt Lâm chuyên gia. Cái này Kiều Hồng Trinh, ta là biết. Người này cả ngày cầm mấy cái xã hội chức vụ treo ở ngoài miệng. E sợ cho người khác không biết tựa như. Ta mặc dù đối với hắn cảm tưởng không tốt. Cũng chỉ là cho rằng. Người này làm người làm việc tương đối khoe khoang mà thôi. Dẫu sao hắn ở khoa chỉnh hình phương diện. Vẫn là có kiến thủ. Hắn oán giận nói. Hôm nay nghe ngươi vừa nói như vậy. Ta mới biết. Người này tính cách lại là như vậy không chịu nổi, lại làm ra như vậy bỉ ổi chuyện. Lâm chuyên gia, ngươi muốn ta làm gì? Là ngươi đại biểu đi và hắn giao thiệp? Vẫn là đem chuyện này, thông báo cho học viện và bệnh viện lãnh đạo. Không cần như vậy đại động can qua. Lâm Kiệt cự tuyệt đề nghị của hắn, có chút tự trách nói. Cái này cũng trách ta không có cùng Hứa Bân một nhà. Không có ký ước chừng thúc tác dụng hiệp nghị, cho nên nghiêm ngặt nhắc tới, đây coi như là Hứa Bân một nhà tự nguyện lựa chọn. Kiều Hồng Trinh làm như vậy, mặc dù có làm trái đạo nghĩa, nhưng thật muốn xé đứng lên, nhưng cũng không làm gì được hắn. Điền Chí Viễn nghi ngờ hỏi, vậy, Lâm chuyên gia ý ngươi? Lâm Kiệt trầm giọng nói, theo ta biết. Hứa Bân một nhà đã tiến vào Đại học Kinh Thành chi nhánh bệnh viện. Ta muốn mời ngươi hỏi dò một chút, cái này Kiều Hồng Trinh là thật có chữa trị Hứa Bân nhi tử bệnh chứng biện pháp. Vẫn chỉ là đơn thuần vì quấy nhiễu ta khóa đề nghiên cứu. Chuyện này đơn giản, ta nhất định hỏi dò rõ ràng. Điền Chí Viễn giọng nghiêm nghị nói, nếu như cái này Kiều Hồng Trinh chỉ là vì quấy nhiễu ngươi khóa đề. Mà dụ dỗ bệnh nhân, chuyện này ta là tuyệt không biết ngồi nhìn bất kể. Hôm sau buổi sáng 10 giờ, đang ăn điểm tâm Lâm Kiệt, nhận được Đào Thái Thanh điện tới. Sở dĩ chế như vậy điểm tâm, là bởi vì là tiếp liền mệt nhọc 3 ngày Lâm Kiệt dùng nguyên thủy nhất biện pháp ngủ nướng mới khôi phục tinh lực và thể lực. Điện thoại tiếp thông sau đó liền truyền tới Đào Thái Thanh giọng dược nhiên thanh âm: Lâm Kiệt, Hàn Văn Bân đồng sự trưởng tìm mấy cái chuyên gia y học đối với chúng ta khóa đề thành quả làm một phen đánh giá, đánh giá cao vô cùng. Hàn đồng sự trưởng muốn hẹn ngươi trước mặt nói một chút. Ngươi buổi chiều 2 giờ có thì giờ rảnh không? Ngày hôm nay ta đang thật là có chút có thời gian. Thời gian là có, xác thực định xong gặp mặt công việc. Lâm Kiệt lại hỏi, ngươi và bệnh viện đồng nhân Tây Viện chính thức ký hợp đồng. Ký hợp đồng, Đào Thái Thanh hăm hở nói, nếu hạ quyết tâm, cũng không muốn kéo củ cưa kéo. Nói sau Hàn đồng sự trưởng cho ra điều kiện, vẫn rất có thành ý, bệnh viện Đông Hoa bên này. Ta cũng chính thức đệ đơn từ chức, 1 tháng thời gian, dùng để giao tiếp công tác, chuyển giao bệnh nhân, hắn giọng mang vui sướng nói, bệnh viện Đông Hoa những tên kia, còn lấy là ta chẳng qua là làm một chút tư thế, hù dọa một chút bọn họ mà thôi. Làm ta cầm và bệnh viện đồng nhân Tây Viện ký mời đảm nhiệm hiệp nghị. Cầm sau khi đi ra, mấy tên kia mặt cũng xanh lá. Đại khái bọn họ cũng không nghĩ tới. Lần này ta biết như thế đoạn tuyệt. Nhất là bọn họ nghe được. Ta sẽ đem khóa đề thành quả nghiên cứu vậy mang đi lúc. Mấy tên này lập tức liền xấu hổ thành giận. Nói nếu là chọn lựa luật pháp thủ đoạn, truy tố ta. Đào Thái Thanh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta biết sợ bọn họ truy tố. Phần hiệp nghị kia, ta là mời luật sư cho thảo ra. Hàn đồng sự trưởng vậy mời đại luật sư cửa cho xem qua. Bọn họ rất khẳng định nói cho ta. Ta hoàn toàn có quyền lực mang thành quả nghiên cứu rời đi bệnh viện Đông Hoa. Ta thật hy vọng, chuyện này, có thể khí ra ấy cái chảy máu não đi ra. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, ngươi muốn rời đi tin tức, bệnh viện Đông Hoa nhất định là mọi người đều biết liền chứ. Lại có bao nhiêu người biết đi theo ngươi đi à? Đào Thái Thanh đắc ý nói, cái này 2 ngày, không hề dưới 20-30 vị đồng nghiệp, thông qua bất đồng phương thức liên lạc ta, hoặc thẳng thừng, hoặc mịt mờ biểu thị, phải tiếp tục đi theo ta. Xem ra ta nhiều năm như vậy phó viện trưởng cũng không có uổng làm à, cuối cùng là có chút thu hoạch, tích lũy một số người duyên. Hắn thanh ho khan một tiếng, mang vẻ áy náy nói, Lâm Kiệt, ta biết bệnh viện An Lâm vậy rất thiếu người, chẳng qua là ta đi bệnh viện đồng nhân Tây Viện không thể làm tư lệnh không quân, dù sao phải có một ít giúp đỡ mình đắc lực bác sĩ. Hơn nữa bọn họ mở ra đãi ngộ, sau bệnh viện An Lâm cao hơn một chút, ta hiểu, Lâm Kiệt hỏi tới, bệnh viện đồng nhân Tây Viện đối với ngươi muốn dẫn đi người, là tiếp thu toàn bộ sao? Vấn đề hẳn không lớn, Đào Thái Thanh cười nói, chỉ bất quá đâu, Hàn đồng sự trưởng nói cho ta, bệnh viện đồng nhân Tây Viện đã cùng không thiếu bác sĩ bí mật ký mời đảm nhiệm hiệp nghị. Vì tránh cho cái khoa thất khác nhân viên xưng vù, còn có vị trí an bài, xuất hiện mâu thuẫn, cần đối với nguyện ý đi theo ta tới trước bác sĩ, làm thích hợp sàng lọc, đây cũng là khó mà tránh khỏi sự việc. Tổng không thể một cái phòng ban, xuất hiện 2 cái phòng ban chủ nhiệm đi. Lâm Kiệt trong lòng sáng tỏ, đây là bệnh viện đồng nhân Tây Viện uyển chuyển thuyết pháp. Bọn họ thông qua cái này cái gọi là sàng lọc, một là hạn chế Đào Thái Thanh mang tới số người, 2 là bỏ đi không thích hợp, hoặc là không đủ phong độ nhân viên. Cắt đứt Đào Thái Thanh điện thoại không lâu, Lâm Kiệt lại nhận được Điền Chí Viễn điện thoại. Lâm chuyên gia, ta nghe ngóng, Kiều Hồng Trinh mời một vị kêu Relfabop não bác sĩ ngoại khoa, là Hứa Bân Nhi tử chữa trị bệnh tình. Relfabop, Lâm Kiệt nhẹ giọng lặp lại, hắn là nước Mỹ bệnh viện đa khoa Massachusetts não ngoại khoa phó chủ nhiệm bác sĩ. Nghe nói vẫn là Amos tiến sĩ đắc ý học sinh. chẳng qua là cụ thể phương án giải phẫu, ta còn không có hỏi dò đi ra. Khổ cực ngươi, Điền giáo sư, khách khí đôi câu. Lâm Kiệt sau khi cúp điện thoại, lặng lẽ hỏi, Lan Nhược tỷ, ngươi biết người này sao? Không biết, ta đối với ngoại khoa tim bác sĩ biết nhiều hơn một chút. Những lĩnh vực khác bác sĩ, chỉ có đặc biệt nổi tiếng, mới sẽ để cho ta nhớ. Thẩm Lan Nhược giọng nhẹ chậm nói, não ngoại khoa cũng không phải là bệnh viện đa khoa Massachusetts ưu thế phòng ban. Người này lại chẳng qua là một người phó chủ nhiệm bác sĩ. Cộng thêm ta vừa không có hắn nửa điểm trí nhớ. Tổng hợp mà nói, nàng suy đoán nói, vị này Relfabox y thuật, nhất định có trình độ, nhưng cũng cao có hạn. Hẳn không có thể rất tốt giải quyết Hứa Bân đầu của con trai đau tật bệnh. Lâm Kiệt thở dài một cái, có chút áo não nói, dù vậy, có cái này Relfabox ở trước mặt cản trở, ta cũng không tốt ngang ngược chỉ trích. Kiều Hồng Trinh uổng cố bệnh nhân sức khỏe và tánh mạng. Dẫu sao kết quả không trước khi ra ngoài, ta cũng không có thể chắc chắn. Cái này một vị Relfabox nhất định không có thể trị hết Hứa Bân nhi tử. Cái này thì xem Hứa Bân vợ chồng cuối cùng lựa chọn. Như vậy, Thẩm Lan Nhược chậm rãi nói, Lâm Kiệt, người nhất định phải mất đi cái này nghiệm chứng bệnh nhân. Người rất rõ ràng, giống nhau một cái phương án giải phẫu, cùng một bác sĩ mổ chính, diễn tả phương pháp có chút không cùng. Ví dụ như hơi phóng đại hoặc thu nhỏ lại một chút, bác sĩ mổ chính thành công chắc chắn. Đem giải phẫu hậu di chứng, tránh nặng tìm nhẹ giải thích, hoặc là chú trọng nhấn mạnh, kiến thức y học nghiêm trọng thiếu thốn bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân. Nghe xong cảm giác, sẽ có khác biệt trời vực. Bác sĩ tổng có biện pháp cảm ứng bệnh nhân, để cho bọn họ làm ra bác sĩ mình kỳ vọng vậy một cái lựa chọn. Lâm Kiệt trầm mặc một hồi, thở dài một cái, nói, ta tổng không thể chạy đến Kinh Thành, và Kiều Hồng Trinh cãi vả, và Relfabox làm cuộc tỉ thí y thuật đi. Hắn hạ quyết tâm nói, cái gọi là Phật độ người có duyên, thiên hạ như vậy nhiều bệnh nhân, ta liền cứu chỉ cũng chỉ là le que, ta cũng chỉ có thể không biết làm sao buông tha cái này một bệnh nhân. Lâm Kiệt chi sở dĩ như vậy, một là não Hứa Bân vợ chồng không biết tiến thối, sinh lòng tham lam, hai là, đối với ở trên tay hắn cái này khóa đề, Hứa Bân nhi tử mặc dù trọng yếu, nhưng là cũng không có trọng yếu đến, thật cách hắn không được trình độ, chuyện thật cầu đúng vậy nói, chỉ là lý luận và động vật thí nghiệm thành quả nghiên cứu. Là có thể cái này khóa đề ở giới y học sinh ra khá lớn dẫn dắt tính ảnh hưởng. Nói tóm lại, Lâm Kiệt vẫn là rất thực tế. Hứa Bân nhi tử cùng hắn không quen không biết. Hơn nữa tầm quan trọng. Vậy không đạt tới cần Lâm Kiệt liều mạng lôi kéo tranh thủ trình độ. Còn như Kiều Hồng Trinh ở trong chuyện này đưa đến tác dụng. Lộ ra ác ý. Lâm Kiệt tạm thời cũng không có tốt hơn phản kích phương pháp. Chỉ có chờ Đào Thái Thanh cầm cái đó khóa đề thành quả tuyên dương ra ngoài. Uông Cảnh Lan thân thể lực được chứng minh chuyện này. Ảnh hưởng khuếch trương sau khi lớn lên. Nói sau, làm ra cái quyết định này sau đó. Lâm Kiệt mong đợi tự nói. Hy vọng khả hình rộng quang lưới bắt cá phương pháp. Có thể cho ta mang đến tin tức tốt. Thậm chí là ngạc nhiên mừng rỡ, cắt đứt Điền Chí Viễn điện thoại sau đó, Lâm Kiệt lại cùng An Khả Hinh nói chuyện điện thoại, lẫn nhau trao đổi một ít chuyện tình và cái nhìn. Buổi chiều một chút, Lâm Kiệt lên đường, đi và Hàn Văn Bân gặp mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyenc.com/nguyen-nosui-gạch-nosui-gạch-nosui-dai-gạch-nosui-dai-gạch-nosui-dai-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.